Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Thứ 155 chương gặp phải lão đại. Sau đó Chiếu Mặc Cung nói, đem linh khí thua đi vào. Quả nhiên nhìn kim ti nhuyễn giáp kia từng cây một tế ti chung có linh quang lưu động. So với trước nhàn nhạt quang mang, lúc này kia yên lặng lưu động kim quang, mới là chân chính bảo quang óng ánh. May mà là xuyên ở bên trong, nếu như xuyên bên ngoài, đây quả thực là chiêu cướp thần khí. Sờ sờ cổ áo, Ninh Khanh Khanh cảm thấy trong lòng hơn tầng cảm giác an toàn. Lá gan cũng lớn lên, đem Nhục Nhục cùng gấu con xốc lên đến, thuận tay vứt xuống đã có thể dung nạp linh thú vô cực trong nạp giới. Hướng phía ngoài động đi đến, còn chỉ vừa tới cửa động, liền nhìn thấy bên trong phạm vi tầm mắt xuất hiện hai người. Chính hướng phía bên này đi tới, khoan hãy nói, nếu như là trước đây, Ninh Khanh Khanh đứng ở cửa động này, tuyệt đối là thấy không rõ lắm những người đó. Nhưng bây giờ cửa động ở đây, phạm vi tầm mắt 10 cây em địa phương, cây cối, thạch đầu toàn bộ đô trở nên nát bấy, thường thường tròn. Cái gì ngăn cản cũng không có. Có thể tưởng tượng trước chiến sự kịch liệt, bởi vì cách được quá xa, Ninh Khanh Khanh nhìn không rõ lắm, chỉ là suy nghĩ hai người này đâu cái gì thực lực. Bất quá loáng thoáng, nàng cảm thấy hai người này hẳn là khó đối phó. Của nàng trực giác vẫn luôn rất chuẩn, là một loại trời sinh năng lực, đối nguy hiểm các loại, đặc biệt mẫn cảm. Mơ siêu đẳng hai người kia đi rồi lại gần một chút. Ninh Khanh Khanh liền biết, của nàng trực giác hôm nay cũng không có sai, người tới một người trong đó, chính là nàng ở trong sơn động tình cờ gặp Cao To. Mà phía trước người nọ, nhìn Cao To nói chuyện với hắn lúc, kia dáng vẻ cung kính, hẳn là chính là Bá Thiên phái duy nhất một so với Cao To vị trí cao người. Ngô Bá Thiên, Ninh Khanh Khanh lúc trước thế nhưng nghe Bá Thiên phái người nói chuyện. Này Ngô Bá Thiên, linh lực tương đương cường, bây giờ vừa tấn chức đến một sao linh sư vị trí. Như vậy hai người, cũng không là Ninh Khanh Khanh có thể chống lại được, thế nhưng bây giờ đã tiến vào chữa thương tu luyện trạng thái Mặc Cung. Cũng là không thể quấy rầy, dù cho Mặc Cung không có minh xác nói hậu quả, căn cứ Ninh Khanh Khanh xem qua những thứ ấy tiểu thuyết võ hiệp. Biết dưới loại tình huống này bị cắt đứt. Vậy cũng rất là nguy hiểm. Mơ siêu cùng Mặc Cung mặc dù chưa nói tới cái gì đại giao tình. Thế nhưng đối cái khác hai kiện bảo vật, Ninh Khanh Khanh là nhất định phải được. Chỉ cần nói lên bảo bối, Ninh Khanh Khanh liền tràn đầy hứng thú cùng dũng khí. Nàng nghĩ nghĩ, không thể để cho Cao To cùng Ngô Bá Thiên hai người đến gần. Cho dù muốn đánh, cũng muốn đi xa một chút đánh, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nghĩ như vậy, Ninh Khanh Khanh liền hướng phía bên ngoài đi đến, tuyệt không che lấp động tác của mình cùng thân hình. Quả nhiên nàng vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn Ngô Bá Thiên cùng Cao To hai người chú ý. Ở này trống trải địa phương, muốn không chú ý một đột nhiên ra tới bóng người cũng rất khó. Chỉ nhìn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người theo cửa động lao ra. Cầm trong tay một vài thứ. Cao hứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đôi che lấp bất ở hưng phấn. Nhìn trái nhìn phải, tựa hồ cũng không có chú ý tình huống chung quanh. Có người cướp trước một bước, Ngô Bá Thiên mắt càng mẫn tiệp. Một thấy phía trước có người chạy ra, lập tức lạnh lùng nói. Cao To cũng nhìn kia chạy ra tới bóng người. Đây là cái linh sĩ cấp bậc tiểu nha đầu. Nàng hình như lượm vật gì tốt, thế nhưng lại như thế vừa nhìn. Cao To đáy mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, đại ca, đây là cái kia đoạt chúng ta sơn động bảo bối xú nha đầu. Không ngờ nàng vận khí tốt như vậy, vậy mà so với chúng ta còn trước đến nơi đây. Cao To đầu tiên mắt nhìn liền giác ra thiếu nữ này là hắn muốn tìm vị kia. Thế nhưng khi đó hắn gặp phải Ninh Khanh Khanh thời gian. Nàng mới là năm sao linh giả. Hết chương.